Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Phó đạo diễn Trần vừa nhìn ánh mắt của Tô Nhược Vân liều hiểu rõ ý của cô ta. Chấm. Đương nhiên là tát thật rồi. Thân là diễn viên, đương nhiên phải có tác phong chuyên nghiệp. Lúc đó, Tô Lam đã đi tới. Một câu, tác phong chuyên nghiệp, kia của phó đạo, diễn Trần chính là nói cho cô nghe. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, công chúa Nguyên Sinh cả người mặc váy hồng hoa lệ và Tường Vi một thân áo trắng giản dị đứng cạnh nhau. Một người cao cao tại thượng, một người cực kỳ thấp kém. Công chúa Nguyên Sinh cười lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào cô, cũng dám giành tướng quân liên uy với tan. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám tranh giành tướng quân liên uy với công chúa. Chỉ là nô tỳ và tướng quân liên uy cùng nhau trưởng thành. Bốp, một cái tát nóng rát rơi lên mặt Tường Vi. Tô Lam chỉ cảm thấy đau đớn nóng rát, cơn đau vùng bụng dưới giường như cũng quên đi. Cái tát này của Tô Nhược Vân dùng toàn bộ sức lực. Xin lỗi, đạo diễn, tôi hơi vội rồi. Khuôn mặt Tô Nhược Vân tràn đầy áy náy. Không sao, làm lại, các bộ phận chuẩn bị. Action, một tiếng hô, cảnh quay liền quay lại từ đầu. Ôi, tôi đánh chậm quá rồi. Thực sự xin lỗi, tôi quên thoại rồi. Đạo diễn, cho tôi một cơ hội nữa. Lần sau nhất định sẽ làm tốt. Mỗi lần sau khi Tô Nhược Vân đánh Tô Lam xong, đều sẽ có lý do để quay lại. Mà phó đạo diễn Trần dường như cũng có ý dung túng. Hôm nay hiếm khi dễ tính. Mặt Tô Lam có nhiều chỗ sưng lên. Đánh mãi tới khi cô cảm thấy tê dại, phó đạo diễn Trần mới duyệt cảnh này. Mà cảnh sau là phải nhảy xuống nước. Sau khi bị công chúa Nguyên Sinh làm nhục một hồi, Tường Vi cảm thấy nhục nhã, trực tiếp nhảy xuống nước. Một cảnh này, Tường Vi độc thoại. Sau khi công chúa rời đi, Tường Vi độc thoại một mình, sau đó nhảy xuống nước. Đôi mắt của Tường Vi rưng rưng, nhưng nước mắt thế nào cũng không chịu rơi xuống. Cô cắn môi, hận không thể cắn môi bật máu. Cảm xúc khuếch đại, đến rất nhiều người ở hiện trường cũng nhịn không được cảm thấy rất đau lòng. Tại sao số phận lại bất công như vậy? Tường Vi muốn mình thấp hèn sao? So với như vậy, còn không bằng chết đi cho xong. Tường Vi hít sâu một hơi, xoay người, nhảy thẳng xuống nước. Khi thân thể chạm vào làn nước lạnh, cô liền cảm thấy cả người lạnh toát. Dòng nước lạnh này dường như muốn hút hết mọi hơi ấm trong cơ thể cô. Trong nước có người tiếp ứng. Tô Lam được đưa lên bờ. Nhưng phó đạo diễn Trần lại lắc đầu. Hong khô quần áo đi. Cảnh này không được. Cảm xúc phải dồi dào hơn nữa. Nghe thấy lời phó đạo diễn Trần nói, Tô Lam cảm thấy như bị sét đánh. Còn phải nhảy nữa. Cách chương.